rõ ràng là hắn lái xe chạy ẩu, lại đem hết lỗi lầm đẩy lên người khác, còn dùng lời độc ác như vậy sỉ nhục mẹ cô. Vệ Lan vừa đi tới hai bước thấy Trương Khác, đứng dậy chắn trước người tên thanh niên tóc vàng tóc dài che kín cả tai đó. Tóc vàng chửi bới tục tĩu, bên cạnh có người ngứa mắt nói. Này, cậu thiếu nữa đâm vào người ta, sao còn chửi người ta? DCM, mày là ai? Cái mắt nào của mày nhìn thấy tao suýt đâm phải mụ ta, mày có biết tao là ai không? Biết tao là ai không? Tóc vàng chỉ người bên đường chửi sơi sơi. Trương Khác đang thầm mừng vì không xảy ra tai nạn, y đặc biệt mẫn cảm với loại chuyện này, thấy tên tóc vàng chửi bới cứ như là người bị hại thì trố mắt ra mất một lúc, vừa tỉnh lại liền tóm lấy cổ tên tóc vàng. Ta biết mẹ mày là ai đấy? Kéo hắn tới trước mặt mẹ Vệ Lan. Mày có biết kính lão yêu trẻ không? Mày có biết đi xe trên đường phải thế nào không? Thấy tên tóc vàng còn vùng vẫy, Trương Khác tóm lấy tóc hắn, tay chống lên lưng hắn, không để hắn vung tay chạm đến mình, còn đá một phát vào bắp chân hắn, tóc vàng rú lên như heo bị chọc tiết. Thấy có người đánh nhau, những người tưởng chừng hết trò hay để xem lại vây tới, tóc vàng đã lái xe ẩu tả lại còn chửi bới người bị hại, rất nhiều người nhìn thấy, nên hắn bị Trương Khác túm tóc đá cho cũng không ai thương hại, còn hò hét khen hay, thậm chí có người tới đá cho hắn vài cái. Thế nào gọi là ý thế hiếp người? Nhìn đám đông phẫn nộ, Trương Khác tin tóc vàng không dám đánh trả, liền không tóm tóc hắn nữa, nắm lấy cổ áo hắn giáo huấn. Đi chiếc xăng tên nở rách nát thì đừng có ra đường hung hăng. Bốp, bốp, tát cho tóc vàng hai cái đanh gọn, thấy khóe miệng hắn dỉ máu mới dừng tay. Người khác không được đi chẳng lẽ đường cho thứ rác rưởi như mày đi. Tóc vàng thấy xung quanh có rất nhiều người chỉ trực xông vào đánh mình một trận, nên không dám kháng cự, nhưng vẫn mạnh miệng. Mày biết tao là ai không? Có gan thì đừng bỏ đi. Mẹ mày chứ. Trương Khác tóm cổ áo hắn ấn đầu hắn vào trước mặt biển số xe mình. Tao đúng là không biết mày là ai, mày nhìn cho kỹ cái biển số này đi, tao ở đây đợi mày một tiếng, mày có gan thì cứ tới. Rồi đẩy hắn đi, còn bồi thêm hai đá vào đít. Mày đừng có chùi mông, lát nữa tao còn đá thêm đấy. Tóc vàng lầm bẩm chửi chạy về chui vào xe phóng vút đi. Trương Khác gọi điện cho đám phó Tuấn tới, thấy phụ nữ chân khập khiễng được người mọi người xung quanh giúp nhặt bàn chải lông cho. Vào giỏ, Trương Khắc nghĩ bà ta có lẽ xách thứ này đi bày bán, liền hỏi. Bác gái, bác muốn đi đâu, để cháu lái xe đưa bác tới. Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, tôi bày hàng ngay chợ gầy đây thôi, đông lắm, xe cậu không vào được. Chàng trai, cái thằng đó là lưu manh trên phố, cậu là người ngoài đến đừng ở lại đây mà khổ với chúng. Mẹ Vệ Lan vất vả xách giỏ lên, lo lắng dặn Trương Khắc một câu, cảm ơn người xung quanh rồi lại tập tễnh bước đi. Trương Khắc cũng không kiên trì đưa bà ta đi nữa. Di động văng lên, là Phó Tuấn gọi bảo y giữ liên lạc thường xuyên, liền chui vào xe đợi họ tới hội họp. Mẹ! Vệ Lan đợi mẹ đi tới gần trạm điện thoại mới đi ra gọi. Hà! Sao con lại ở đây? Con có nhìn thấy mẹ thiếu chút nữa bị người ta xô chết không? Vệ Lan mặt đầy hổ thẹn, không dám đáp lời, đón lấy cái giỏ, quay đầu nhìn lại, vẫn sợ Trương Khắc nhìn thấy, tuy hơi chút là ra tay đánh người chính là, tính khí thô bạo nóng nảy của đám hoàn khố, nhưng trong lòng cô không ghét Trương Khắc như mới đầu nữa. Dù sao Trương Khác vì mẹ cô mà tranh chấp với người ta. Tiểu vệ, Địch Đan Thanh vừa mới tới nơi, không thấy cảnh vừa rồi, thấy Vệ Lan dìu mẹ đi vào con ngõ nhỏ họp chợ, thò đầu ra khỏi cửa gọi. Đan Thanh tìm con có việc, con cứ đi làm đi, mẹ tự đi được rồi. Vệ Lan đưa giỏi ẹ, chui vào xe Địch Đan Thanh. Trương Khác có còn ở đó không? Địch Đan Thanh hỏi vội. Kia kìa. Vệ Lan chỉ chiếc xe Versus 40 đằng xa. Cậu ta vừa đánh nhau với người ta đằng kia. Còn đứng đợi người bị cậu ta đánh gọi người tới đánh nhau tiếp. Địch Đan Thanh chưa nghe hết đã khinh bỉ nói. Loại người đó đi đến đâu cũng sinh sự, cho y bị ăn đòn cũng tốt, chó cắn chó mà thôi, chúng ta ở đây đợi xem kịch vui đi. Vệ Lan đem chuyện mẹ mình thiếu chút nữa bị xô xe kể ra, Địch Đan Thanh cười lạnh. Em chắc là y không quen mẹ em chứ? Em nghĩ Tần Dụ Cầm không đem chuyện mẹ em có tật ở chân ra nói với y. Tần Dụ Cầm sao cơ? Vệ Lan còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Con điếm non đó vừa sáng ra đã ở cùng với Trương Khác, chỗ em ở chỉ có nó nói ra thôi. Thế là chút xíu thiện cảm của Vệ Lan với Trương Khác bắt đầu dao động rồi. Địch Đan Thanh lái xe vào một con ngõ, chỉ lộ ra mũi trước xe, có thể nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc ở cổng tiểu khu. Đột nhiên gió nổi lên, trời âm u, Vệ Lan thò đầu ra khỏi cửa xe, nhìn bầu trời bên ngoài, có vẻ như sắp mưa tới nơi rồi. Cậu ta đợi thật sao? Vệ Lan ít nhiều có chút nóng ruột bất an, cô rất sợ cảnh đánh nhau. Hay là bảo cậu ấy đừng đợi nữa. Em đi đi, em tới một cái là y không đợi nữa đâu. Địch Đan Thanh ngọt nhạt nói. Xem ra chú nhóc này cũng rất thực lòng với em đấy. Cậu ta vừa ăn trưa xong là lái xe đi rồi, tới ra phải hơn 3 tiếng. Nghe Địch Thanh nói thế, Vệ Lan không nói gì nữa. Một chiếc Ford, một chiếc Passat từ đầu phố rẽ vào, một trước một sau đi ra đỗ thẳng hàng với chiếc Volvo, F40.

chắc là bị ngốc. Cho dù có ngốc cũng thật đáng yêu, anh ấy buộc dép ỉnh mà. Cô bé nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô độc của Trương Khác, giọng mơ mộng. Địch Đan Thanh nhìn thấy Trương Khác đi thẳng tới xe, không ngoái đầu lại nhìn một lần nào. Chiếc Volvo chậm rãi khởi động, cùng chiếc Ford Passat phóng thẳng đi, chớp mắt đã mất hút trong cơn mưa tầm tạ, cứ như y chờ suốt cả buổi chiều chỉ là để buộc dép cho cô bé bất ngờ xuất hiện kia. Nhớ lại vẻ mặt chăm chú của Trương Khác khi buộc dép cho cô bé, như nâng niu níu giữ cái gì đó rất quý trọng, đột nhiên trong lòng bị nỗi buồn vô cớ lấp kín, cô cảm thụ được sự mất mát đó, một cảm giác bi thương chảy nhè nhẹ trong lòng. Vệ Lan vẫn cứ lặng người ra đó, nhìn theo phương hướng ba chiếc xe biến mất, không biết nghĩ gì. Chủ sự đi rồi, đám lưu manh cũng tản đi hết. Mãi một lúc sau Địch Đan Thanh mới hồi thần lại, bỗng dưng bực bội vì cảm xúc vừa rồi của mình, khẽ mắng. Thần kinh, chẳng biết là mắng Trương Khác hay là mắng bản thân. Đúng là phong lưu ngấm vào máu rồi, rảnh rỗi đi buộc dép cho người không quen biết, xì. Địch Đan Thanh nói xong thì phì cười, cảm xúc vừa rồi mình thực không nên có, thấy Vệ Lan vẫn thất hồn lạc phách ngồi thẫn thờ ở đó. Em không phải động lòng thật rồi đấy chứ. Hừ, loại người này, rõ ràng là đợi em, nhưng khi thấy cô gái xinh đẹp khác là lại, hừ. Á, Vệ Lan giật mình ngồi thẳng dậy, tựa hồ thấy Địch Đan Thanh nói thế mới là hợp lý, cố cãi. Chị Địch, chị chỉ nói lung tung thôi. Trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Địch Đan Thanh chẳng có tâm trạng nào trêu ghẹo Vệ Lan lúc này, nhìn làn mưa mù mịt bên ngoài, cô biết ít nhất có tích tắc mình mơ ước thành cô bé bị tuột quai dép, trong mưa kia. Nghĩ thế cười tự chào, mình có còn là cô bé nữa đâu, rõ ràng chỉ là tên nhóc đó phong lưu mà thôi. Khởi động xe cứ đi một lúc mới nhớ ra hỏi Vệ Lan. Em về nhà hay về chỗ chị? Em đã bảo với mẹ buổi tối ở nhà chị rồi. Được vậy chị tới nhà khách một chút. Địch Đan Thanh bẻ tay lái. Tới nhà khách em cứ đợi chị trong xe, không cần xuống đâu. Địch Đan Thanh còn tưởng đám Trương Khác đã về nhà khách trước rồi, nhưng tới bãi đỗ xe thì lại không thấy xe của đám Trương Khác ra. Cô ta vào văn phòng lấy cặp hồ sơ, ra ngoài thì gặp phải Tần Dụ Cầm. Giám đốc Địch, chị có thấy Vệ Lan đâu không? Công tử của phó thị trưởng Trương mời cô ấy đi chơi. Làm tốt việc của cô đi. Địch Đan Thanh cắt ngang lời cô ta, rít nhỏ giáo huấn. Tùy ý chạy tới lầu chính làm gì? Thấy Tần Dụ Cầm muốn lên tiếng giải thích, đưa tay ra chặt lại, bảo cô ta ngậm miệng. Về đúng vị trí của mình. Tần Dụ Cầm rất ủy khuất vâng lời rời đi. Trời vẫn còn mưa, Địch Đan Thanh giơ cặp hồ sơ che đầu chạy ra xe, ném vào ghế sau. Đám Trương Khác còn chưa về nhà khách. Nhắc tới cậu ta làm gì, em không muốn nghe nói tới cậu ta. Vệ Lan cong môi nói. Địch Đan Thanh thầm nghĩ, ừ. Mình nhắc tới cậu ta làm gì? Rời nhà khách về nhà vốn có hai đường để đi, bất giác cô ta lái xe lên đường Thành Hà, nghĩ có khi Trương Khác đang ở trên đê. Cô ta không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, chắc vì Trương Khác vừa tới Tân Vu đã vội lên đê, quay đầu sang nhìn Vệ Lan, cô bé này khuôn mặt mang nỗi buồn vô cớ đang rầu rĩ nhìn màn mưa ngoài xe. Xa xa trên bờ đê nhìn thấy ba cỗ xe, Trương Khác đút tay vào túi quần đứng nhìn ra dòng sông, nhìn bóng lưng của y, giống toàn thân được khảm vào một bức tranh yên vũ mông lung. Thời gian tựa hồ lắng đọng lại, Địch Đan Thanh giảm bớt tốc độ, từ đường Thành Hà rẽ vào đường Giang Dư, bờ đê xa dần, nhưng tư thế của Trương Khác không có chút thay đổi nào. Chị Địch, em cứ về nhà khách trực đêm vậy, gần đây nhà khách cũng thiếu người. Vệ Lan đột ngột nói. Sao đột nhiên không tránh cậu ta nữa? Chị Địch, nếu như chị biết rõ một người rất lăng nhăng, nhưng ở trong mưa giống như cậu ấy tới buộc quai dép cho chị, liệu chị có thu chân về không? Hai. Địch Đan Thanh ngẩn ra chốc lát, lập tức trêu Vệ Lan. Không phải là xa lưới tình rồi chứ? Không đâu. Vệ Lan lắc đầu. Chỉ là đột nhiên em thấy không cần né tránh cậu ta như thế nữa. Địch Đan Thanh chỉ cười, quay đầu xe lại theo đường cũ, xa xa thấy Trương Khác vẫn đứng im ở chỗ cũ. Vệ Lan tới quầy phục vụ, Tần Dụ Cầm vừa thay xong y phục, gọi. Vệ Lan! Vệ Lan! Cả ngày nay cô chạy đi đâu thế? Tôi gọi điện thoại cho cô mấy lần mà không được. Vừa rồi gặp giám đốc Địch, hỏi cô đi đâu, vô duyên vô cớ bị mắng ột chập. Tôi không về nhà. Cô tìm tôi có việc gì? Trương Khác hẹn chúng ta đi chơi tối, tôi đồng ý thay cô rồi. Tìm cô nửa ngày trời, có điều cả chiều cũng không biết Trương Khác đi đâu, tới giờ vẫn chưa về, không phải chỉ là trêu đùa những cô gái nghèo như chúng ta đấy chứ? Tần Dụ Cầm cắn môi lo lắng hỏi. Cô nói thử xem. Vệ Lan cười. Tần Dụ Cầm đợi tới tận 9 giờ tối vẫn không thấy Trương Khác, về mới thất vọng rời đi, lúc đi còn oán trách. Thật đúng là, tự nói ra rồi tùy tiện bỏ quên người ta. Đúng là chẳng coi đám con gái nghèo chúng ta vào đâu, gọi một cú điện thoại cũng tốt mà, đâu phải không biết điện thoại nhà khách. Vệ Lan chỉ cười không nói. Phục vụ viên trực đêm có thể vào phòng nghỉ ngơi, phía bắc nhà khách có hai tầng lầu đều chuẩn bị cho vị khách có thân phận như Trương Chi Hành. Buổi tối nếu có người vào ở chỉ an bài ở nhà chính, thường thị không kinh động tới trong này.